đáng tiếc, ha ha, sư phụ là một người không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo. Bao bao cũng rất là tán đồng ý nghĩ của Lý Huyền Phong, lão đại, sống đến 100 vạn năm, sớm đã nghịch thiên rồi, mỗi ngày theo khuôn phép cũ, là rất đơn điệu. Ta cảm thấy sư phụ của ngươi dám xông xáo, dám liều mạng, không có gì không tốt. Nếu đổi lại là ta, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Giữa lúc hai người nói chuyện, ngũ sắc thần quang của cả trận pháp không ngừng bắn ra, đan xen vào một chỗ, đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên. Những bảo vật phong ấn bốn phía cũng không ngừng từ trong phong ấn giải trừ, từ trong vách núi xung quanh nứt ra, hiện ra chân diện. Tần Vô Song rửa theo danh mục quà tặng tiếp nhận tất cả, toàn bộ thu vào bên trong không gian chữ vật. Sự thần kỳ của tạo hóa, có thể thấy được rõ ràng. Kỳ ngộ của đệ thất hoàn này, đừng nói là loại vị diện như đại lục thiên huyền, cho dù là đặt trong một tiểu vũ trụ, cũng đủ khiến cả tiểu vũ trụ cũng điên cuồng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 903, Vô Song trở về. Tần Vô Song hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh. Những bảo vật này, bao gồm thiên thần khôi lỗi, trước mắt đều không thể kích hoạt. Tần Vô Song cũng không tham lam, mà là đem 7 món chủ thần khí lấy ra. Những thứ còn lại, bao gồm những trang bị như chiến y thiên thần đạo, thiên thần khôi lỗi và bí tịch thiên cương địa sát huyễn hình thần thông đều được đặt tại chỗ bất động. Hắn hiện tại không có khí trùng tinh hà, chưa đột phá, lấy những thứ này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Vậy chi bằng đặt ở đây càng an toàn hơn. Nhưng những thứ như ghi chép sự lạ và bản đồ gì đó, ngôn ngữ thông dụng gì đó, Tần Vô Song trái lại mang theo trong người. Khiến Tần Vô Song cảm thấy vô cùng hài lòng là, trong những trang bị như chiến y thiên thần đạo, có mấy chiếc nhẫn chữ vật, có thể làm thiết bị dùng chữ vật. So với không gian chữ vật thế tục, đó là một trên trời, một dưới đất. Trong đó có cả trang bị thánh hoàng mà sư phụ Lý Huyền Phong tự thân dùng. Toàn bộ trang bị, bao gồm không gian chữ vật, đủ có thể cất chứa cả một vị diện. Thậm chí có thể nói, một chiếc nhẫn, chính là một thế giới. Đây quả thực là chuyện cực kỳ tốt. Đương nhiên Tần Vô Song trước mắt cũng chỉ có thể là nhìn ngắm mà thôi. Không có tu vi thiên thần đạo, hắn căn bản không mở ra được những thứ này. Tần Vô Song lại ở trong trung tâm trận pháp đi dạo một vòng, hắn đã biết hỗn độn chi khí phong ấn ở nơi nào, cũng không đi dễ dàng động vào nó. Món đồ chơi này so với tạc đạn định giờ còn đáng sợ hơn, vạn nhất nếu không cẩn thận, một khi bạo tạc, trời biết sẽ là quang cảnh như thế nào. Đến lúc đó đại lục thiên huyền, dị tộc đại lục phong vân gì đó, thêm cả tinh vực đại càn gì đó, tất cả đều biến thành cho bụi, trực tiếp biến mất sạch sẽ, mẩu vụn cũng không còn lại một chút nào. Thật ra thần hồn của sư phụ đã hoàn toàn phong ấn thành trạng thái tràng diện. Chỉ là sự tồn tại của một tia ý thức thần hồn và toàn bộ thần hồn lại khác nhau. Nếu là toàn bộ thần hồn, muốn sống lại chỉ cần tìm được một thân thể mà thôi. Nhưng hiện tại, thần hồn của hắn đều tan rã, chẳng khác nào là phải đoàn tụ thần hồn, khó khăn của chuyện này quá lớn. Nhưng Tần Vô Song cũng không lo lắng, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần có một tia hy vọng, vĩnh viễn không từ bỏ. Lão đại, nơi này linh lực sung túc như vậy, là nơi tu luyện sư phụ ngươi để lại cho ngươi, quả thực là tồn tại cấp bậc siêu việt. Dù sao cách thần khí chi môn mở ra còn có 3 tháng, chúng ta chi bằng ở đây tu luyện hơn 2 tháng, thế nào hả? Bao bao khó khi nào gặp được một nơi tu luyện biến thái như vậy, đương nhiên không chịu buông tha. Tâm tình của Tần Vô Song so với bao bao càng thêm bức thiết. Dù sao, sư phụ đã nói rõ rồi, ở đây tu luyện, một ngày tương đương với 100 ngày ở ngoại giới. Loại tốc độ biến thái này, cho dù là 2 tháng cũng vô cùng khả quan. Một ngày bằng 100 ngày dùng, 2 tháng đó chính là 200 tháng. Thời gian gần 20 năm, đủ để bọn họ làm được rất nhiều chuyện. Thời gian 2 tháng kế tiếp, Tần Vô Song và bao bao giống như ăn uống tham lam, tận tình hấp thu sức mạnh thần đạo trong không gian này, luyện hóa bản thân, rèn luyện thần hồn. Thu hoạch đương nhiên là cực lớn. Tần Vô Song chẳng những đem tầng thứ 3 huyền ảo của đại ngũ hành luân hồi ấn nắm bắt toàn bộ, còn thuận lại đề thăng lên lực lượng một kiếp. Từ chân thần đạo 4 kiếp, tăng lên đến chân thần đạo 5 kiếp. 2 tháng, đề thăng lên một kiếp. Mặc dù là sử dụng một ngày bằng 100 ngày, nhưng 20 năm có thể từ 4 kiếp tăng lên 5 kiếp chân thần đạo. Loại tốc độ này, nếu để cho cường giả ngoại giới biết được, sợ rằng cũng sẽ kinh sợ rớt cằm xuống đất. Hiển nhiên chuyện này quá khoa trương. Đương nhiên, đây cũng là vì sức mạnh thần đạo trong cơ thể Tần Vô Song, hoàn toàn cùng ngũ sắc thần quang nhất mạch tương thừa, đều là đến từ tinh hoa tu luyện của Lý Huyền Phong. Nói thẳng ra, chính là một loại khôi phục trí nhớ. Có thể nói, loại tu luyện này là được trời ưu ái, người ngoài căn bản không thể làm lại. Còn Bao Bao, huyết mạch thái cổ thần vượn khiến nó trong tu luyện cũng có rất nhiều thu hoạch, lại cũng tăng lên một tầng, tiến vào chân thần đạo 2 kiếp. Lão đại, ta phải nói trước một chút, sau khi từ thần khí chi môn đi ra, ngươi còn phải đưa ta tới đây nữa đó. Hắc hắc, nơi này quá tuyệt vời. Nếu cho ta thời gian 10 năm, nói không chừng cũng có thể tu luyện đến loại cấp bậc của lão đại. Cho ta 50 năm, có lẽ ta cũng có thể trở thành tồn tại của cấp bậc chí tôn cường giả đồ đằng tộc. Ha ha, chuyện này đâu có dễ như vậy. Nhưng Bao Bao, ngươi cũng không thể có chí hướng lớn hơn một chút sao? Chí tôn cường giả đồ đằng tộc, lẽ nào chính là cực hạn theo đuổi của ngươi? Hắc hắc, Bao Bao gãi gãi đầu, lão đại, lẽ nào ta cũng có tư sách trùng kích thiên thần đạo sao? Bao Bao, muốn làm huynh đệ của ta, ngươi sẽ bị ta nghiêm khắc thúc giục. Đừng có nghĩ đến chuyện lười nhác. Bao Bao hưng phấn nói, lão đại, ta biết, đi theo ngươi, luôn có rất nhiều lợi ích. Lần đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi ở Hầu Vương Sơn, đã cảm thấy ngươi là đại phúc tinh rồi. Bao Bao, tổ tiên của ngươi một khi là thần vượn của thời đại thái cổ, có lẽ nói không chừng cũng là thiên thần đạo. Tổ tiên của ngươi có thể làm được, ngươi tại sao không thể làm được? Hơn nữa, chúng ta còn có thể đi tới vị diện cao cấp hơn tu luyện. Lẽ nào ngươi không muốn siêu việt hơn tổ tiên của ngươi, đạt được thành tựu mà Kim Hầu Vương tộc các ngươi chưa từng đạt được sao? Bao Bao trước mắt, nhanh như chớp nhìn Tần Vô Song, trong mắt toát ra thần sắc kích động. Lão đại, ý tứ của ngươi là ta có thể trùng kích chủ thần. Chủ thần, Tần Vô Song nhàn nhạt mỉm cười. Chủ thần, tuyệt đối không phải là cực hạn của chúng ta. Có ở một danh sư cấp bậc thánh hoàng giống như sư phụ, chúng ta không tu luyện đến cấp bậc thánh hoàng, làm sao ăn nói được với hắn? Lão đại, ngươi là đồ đệ của hắn, ta không phải. Ngươi có nền tảng tốt như vậy, sư phụ ngươi cũng lót đường tốt cho ngươi rồi. Bao Bao, lót đường tốt, không đơn giản là một mình ta có thể đi. Nhớ kỹ, nếu ta thành tựu thực lực của Thánh Hoàng, đồng dạng cũng có thể điểm hóa các ngươi. Bao Bao ánh mắt sáng ngời, đúng đúng, sư phụ ngươi là Thánh Hoàng, có thể điểm đá thành vàng. Lão đại ngươi sau này hậu sinh khả úy, khẳng định càng lợi hại hơn. Bao Bao, chuyện ở đây, đối với ngoại giới tạm thời không được tiết lộ. Được. Bao Bao đáp lại một câu, đột nhiên lại hỏi, vậy nếu bọn cô đơn ca và Hòa Lân hỏi thì sao? Ngươi nói với bọn chúng, đợi tu vi của bọn chúng đạt đến bước chân thần đạo, thì có thể tự mình đến lĩnh hội, không cần hỏi thăm. Được. Bao Bao hắc hắc cười nói, lão đại, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Sau này nếu ta tu luyện đến thiên thần đạo, 20 món vũ khí thiên thần đạo ngoài chủ thần khí đó, có thể để ta chọn trước một món không? Chuyện này không cần phải nói. Mặc dù chủ thần khí chỉ có 7 món, nhưng nếu sau này chúng ta muốn ra ngoài lang bạt, đừng nói là vũ khí thiên thần đạo, chủ thần khí ta cũng sẽ cố gắng tìm kiếm hỏi thăm cho ngươi. Trong mắt Bao Bao bắn ra vẻ hưng phấn, vò đầu bứt tai, rất là khoái trá. Được rồi, Bao Bao, chúng ta phải rời đi rồi. Thần khí chi môn sắp mở ra. Xem ra người của Tần gia cũng đang sốt ruột chờ rồi. Hai người trở lại trên đài pháp trận, bắt đầu khởi hành phản hồi. Đệ thất hoàn này, thật ra không cần lo lắng giống như mấy hoàn trước. sợ hãi có người xông vào. Bố trí của đệ thất hoàn này, căn bản không phải bất cứ người nào của Đại Lục Thiên Huyền cũng có thể tìm được. Cho dù xâm nhập trong lúc vô ý, trước cấm chế thiên thần đạo cường đại, cũng chỉ có một con đường chết. Một đường phản hồi, thông qua truyền tống trận, quay về đệ tứ hoàn của Hiên Viên Khâu, Gia Quy Vương Sơn, chưa hết một ngày đã quay về trong Vấn Đỉnh Sơn. Phía bên Tần gia, nhìn thấy đại trưởng môn quay về, tất nhiên là vui mừng không thôi. Đại trưởng môn ở Tần gia chính là người chủ định tất cả. Vân Nhiên, Trọng Dương nhị vị trưởng môn, thời gian này, Kim Ô Thú có từng đến gây chuyện huyên náo không? Đại trưởng môn, hơn 2 tháng nay, trời yên biển lặng, giống như tất cả thế lực đều có ký kết ngầm vậy, chờ thần khí chi môn mở ra. Như vậy cũng tốt, mọi người chuẩn bị một chút, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát. Sâu bên trong vô tận Đông Hải, vùng đất Thang Cốc, Kim Ô Thú ở trong hòn đảo thần bí nào đó, được một đám thần thú tạo hình khác nhau vây quanh ở mảnh đất trung tâm. Điện hạ, phía bên Mộng Huyễn Thiên Trì, Côn Lôn Tiên Tông và những đạo trường nhất lưu đã tập kết rồi, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Cực Bắc Tuyết Vực, tình hình cũng không sai biệt lắm. Thiên Hỏa Nam Cương, Hỏa Thần tộc chết đi chí tôn cường giả Đồ Đằng tộc, tương đối hỗn loạn. Nhưng Đồ Đằng cường giả của Thần Nông nhất tộc đã ổn định thế cục của Nam Cương, cũng chuẩn bị xuất phát rồi. Phía bên Vô Tận Đông Hải, trung tâm của 18 long tộc vẫn ở Nhất Phẩm Long Cung, Tổ Long tộc cũng chuẩn bị dẫn bọn chúng xuất phát rồi. Hiên Viên tộc, gần các quốc gia nhân loại nhất, còn chưa tập kết, nhưng cũng sắp rồi. Câu trả lời cuối cùng này, bất ngờ là của thần thú Kiếm Nhiêm. Kim Ô Thú nghe tất cả báo cáo, khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại một lát trên người Kiếm Nhiêm. Kiếm Nhiêm, ngươi lần trước rước lấy nhiều thị phi như vậy, suýt chút nữa bại lộ thân phận, làm hỏng đại sự của chúng ta. Kiếm Nhiên rất là hổ thẹn, điện hạ, Tân Thiên Vấn đó là một kẻ bất lực. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn làm rơi đi dây xích, cũng sẽ không có chuyện xấu hổ này. Có lẽ ta đã đạt được một danh ngạch tinh hà lệnh cao cấp rồi. Kim Ô Thú lắc lắc đầu, không dễ dàng như vậy đâu. Tinh hà lệnh cao cấp, đối với khảo hạch thân phận càng thêm nghiêm khắc. Kiếm Nhiên ngươi lai lịch không rõ, cho dù có được tinh hà lệnh, chỉ sợ tạm thời cũng sẽ không để ngươi tiến vào. Kiếm Nhiên bất đắc dĩ thở dài, điện hạ, trưởng khống giả của thần khí chi môn, thật sự là bá đạo, lẽ nào những thế lực Đồ Đằng cũng không làm gì được hắn sao? Hiểu biết của Kim Ô Thú đối với thần khí chi môn cũng rất có hạn, cười khổ nói, nhìn dáng vẻ của thế lực Đồ Đằng như vậy, vẫn là tương đối kiêng kỵ trưởng khống giả của thần khí chi môn. Còn về có phải là thiên thần đạo hay không, thì không dễ nói. Theo đạo lý, có lẽ sẽ không phải là thiên thần đạo, vì ở Đại Lục Thiên Huyền không thể xuất hiện thiên thần đạo. Thiên thần đạo trước đó đều đi phong ấn tinh hà kết giới hết rồi. Nhưng Đại Lục Thiên Huyền xưa nay kẻ giảo hoạt rất nhiều, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không dễ nói. Điện hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào vẫn là nhìn bọn chúng đi vào? Lần này, chúng ta không thể lại nhẫn nhịn. Bỏ qua cơ hội lần này sẽ phải đợi mấy ngàn năm sau. Đến lúc đó tinh hà kết giới vỡ tan, chúng ta sẽ không có cơ hội lập công, cũng không tôn lên được công lao của chúng ta. Kim Ô Thú gật gật đầu, nói không chừng đành phải đi mạo hiểm. Lần này, ta đích thân ra tay, xem trưởng khống giả đó rút cuộc á ý tứ gì. Lẽ nào bọn chúng có thể có tinh hà lệnh, ta không thể có sao? Điện hạ, ngươi đích thân ra tay, chỉ sợ không được. Trưởng khống giả đó tại sao khảo hạch thân phận nghiêm khắc như vậy? Nhất định chính là đề phòng nội ứng bên ngoài. Bằng không, đều là tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền. Bọn chúng hà cớ gì phải điều tra nghiêm khắc như vậy? Ta thấy bọn chúng làm như vậy, nếu điện hạ đi, không chừng trái lại còn bại lộ bản thân. Kim Ô Thú cười âm hiểm nói, ta lấy không được không sao cả, ta đã sắp xếp mấy gian tế, trà trộn vào đội ngũ của bọn chúng thành công, có được 4 tấm tinh hà lệnh cao cấp. Chỉ cần trà trộn thành công tiến vào, đem những tiền bối bị phong ấn trong thần khí chi môn thả ra. Ha ha, đến lúc đó, trong ngoài giáp công, đại lục thiên huyền không muốn diệt vong cũng là khó. Lời này nói ra, những thú tộc xung quanh tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, trong mắt lóe ra hung quang vô hạn, hưng phấn không thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, thần khí chi môn kim ô thú tính tình giảo hoạt, một khi nó đã nói như vậy, những thú tộc khác đương nhiên là vô cùng tin tưởng. Những thú tộc này kỳ thật đều là mầm mống thú tộc của đại lục Phong Vân mấy vạn năm trước mang theo vào. Mấy vạn năm trước, bọn chúng chỉ là huyết thống của thần tộc, không có ấp nở. Ngoài kim ô thú là có mấy vạn năm trước ra, những thú tộc khác đều là theo năm tháng không ngừng trôi qua, chậm rãi ấp trứng mà ra. Chỉ có điều, trong thần hồn của những thần thú này, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo huấn tẩy não của đại lục Phong Vân, vì đại lục Phong Vân buôn ba quên mình phục vụ, đương nhiên cũng là có tình lý bên trong. Còn về thần khí chi môn, mấy vạn năm qua, có vô số tin đồn bản cổ, như những cường giả của đại lục thiên huyền, tham gia vào thần khí chi môn mở ra mấy vạn năm trước, chỉ có một bộ phận người số lượng không nhiều. Ngoài bộ phận cường giả của thế lực đồ đằng, còn lại không có mấy người. Lần này, nơi tụ tập lại là nơi mọi người trước khi chuyện xảy ra hoàn toàn không tưởng tượng được. Các quốc gia nhân loại, luôn được xem là nơi yếu nhất của đại lục thiên huyền, lại trở thành tiêu điểm của thần khí chi môn mở ra lần này. Còn về nơi ở của thần khí chi môn, rất nhiều đồ đằng cường giả đều biết, có cửa vào khác nhau. Chỗ bí mật của các đại cấm địa của thần, cho dù là những đồ đằng cường giả, cũng chưa chắc tất cả đều biết. Nhưng các quốc gia nhân loại cũng có cửa vào thần khí chi môn sao? Nghi vấn này quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người. Trái lại Tần Vô Song luôn rất bình tĩnh. Hắn biết, Đại sư Vinh Lý Bồ Y lúc trước qua lại các quốc gia nhân loại, khẳng định là có nguyên nhân. Tần Vô Song thật ra tò mò là, nếu thần khí chi môn có cửa vào ở các quốc gia nhân loại, thì sẽ là ở chỗ nào? Dưới sự dẫn dắt của các thế lực đồ đằng ở cấm địa của thần, tinh anh cường giả của đại lục thiên huyền, tựa hồ là huy động toàn bộ lực lượng mà ra, không ngừng xuất hiện ở các quốc gia nhân loại. Các quốc gia nhân loại nghênh đón một sự kiện lớn nhất trong lịch sử. Trăm năm trước, vận mệnh của các quốc gia nhân loại là do Cửu Cung phái, Đế Thích Cung và Cửu Ô Thần Miếu ba đại tông môn mạnh nhất làm chủ. Sau này Cửu Cung phái bị Tinh La Điện đánh tan, thành lập xu thế thế chân vạc mới. Tiếp theo, Tinh La Điện cường thế quật khởi, tựa hồ trở thành nhân vật dẫn đầu không cần phải tranh luận của các quốc gia nhân loại. Cho đến mấy năm gần đây, Tinh La Điện tiến quân vào Hiên Viên Khâu thành công, nhưng thế lực tại các quốc gia nhân loại của Tinh La Điện cũng không dập tắt. Năm vị điện chủ bồi dưỡng một bộ phận đệ tử trung tâm ở địa bàn cũ của Tinh La Điện tiếp tục bồi dưỡng thực lực, đại khái thực lực tương đương với Đế Thích Cung và Cửu Ô Thần Miếu, vẫn là cục diện thế chân vạc, chặt chẽ nắm giữ thế cục phía đông của các quốc gia nhân loại trong tay, không để những tông môn khác có cơ hội tranh giành quyền lợi. Đương nhiên cao thủ Tinh La Điện đã tiến vào Hiên Viên Khâu, cũng không thể trực tiếp tham gia vào công việc của các quốc gia nhân loại. Đây là giới hạn của các quốc gia nhân loại. Khiến Tần Vô Song tuyệt đối không nghĩ tới là nơi tập trung lần này lại là ở Đại Thương Sơn. Đại Thương Sơn chính là nơi mở ra con đường tu luyện của Tần Vô Song, là nơi thai nghén ra một khối phong thủy bảo địa của Tần gia trấn Đông Lâm. Đại Thương Sơn kéo dài trong mấy ngàn dặm, không được xem là nơi to lớn, nhưng luôn mang tới cho Tần Vô Song một loại cảm giác dịu dàng yêu thương giống như tình thương của mẹ. Không ngờ, Đại sư Vinh Lý Bồ Y lại muốn các tông môn thế lực tập trung ở Đại Thương Sơn. Mặc dù nơi tập trung cách sơn động của Tần Vô Song rất xa, nhưng nếu người có quyết tâm muốn điều tra một chút, vẫn là rất có thể dễ dàng tìm được sơn động đó. Nhưng cho đến hôm nay, Tần Vô Song thật ra cũng không lo lắng sơn động của đệ nhị hoàn bị người ta phát hiện. Có thể nói, cho dù bị phát hiện, hắn cũng không sao cả. Thất tuyệt liên hoàn trận đã thăm dò đến đệ thất hoàn, tất cả huyền ảo hắn đều nắm giữ được. Người ngoài không có thần lực của Tần Vô Song mở ra truyền tống trận, căn bản không có khả năng thăm dò được huyền ảo của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Nói thẳng ra là, Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận hiện tại chính là một sơn động bình thường mà thôi. Nhưng mà, tình cảm của Tần Vô Song đối với Đại Thương Sơn vẫn là vô cùng sâu sắc. Hắn không cho phép bước chân của người khác đặt chân vào trong sơn động này, làm bẩn nơi thần thánh của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Tần gia nghe nơi tụ tập, nghe nói Tần gia Trấn Đông Lâm ở gần ở nơi này, tất cả đều vô cùng tò mò, muốn đi xem đến tận cùng, nhận thức một chút về nơi đại trưởng môn quật khởi. Tần Vô Song cũng không cố chấp, dẫn mọi người của Tần gia tới đóng quân ở Thiên Tứ Vương Phủ. Người của Vương Phủ này mặc dù đã bỏ đi hết, nhưng Bách Việt Quốc cũng không thể loại bỏ Vương Phủ này. Trái lại, Hoàng Thất lại nghĩ đủ mọi cách, muốn giữ gìn Thiên Tứ Vương Phủ thập toàn thập mỹ. Loại chỗ dựa vững chắc này, Bạch Việt Quốc có nằm mơ cũng không nịnh bợ được. Tần Vô Song quay về trốn cũ, dẫn theo Mộ Dung Nhã, hai người dạo chơi sau núi. Đột nhiên mặt mày khẽ động, khóe miệng mỉm cười. Đại sư huynh, lúc này ngươi còn có thời gian ở đây chờ ta sao? Trước vách núi trước mặt, Lý Bồ Y giống như cười chế nhạo, đứng ở đó, thản nhiên nói, Vô Song, ta là muốn xem, trận pháp sư phụ bố trí ở đây, rút cuộc là có hình dáng gì? Ha ha, Đại Thương Sơn này mặc dù không phải là loại núi lớn đồ sộ kéo dài 10 vạn dặm, nhưng chi tiết rất đầy đủ. Vô Song, sợ rằng ngươi không ngờ tới, nơi này là cửa vào lớn nhất của thần khí chi môn chứ. Cửa vào lớn nhất, Lý Bồ Y nghiêm mặt nói, không sai, lần này, có lẽ là lần cuối cùng thần khí chi môn mở ra, cũng là một lần quy mô lớn nhất. Đại lục thiên huyền có thể chống đỡ được đến lúc thần khí chi môn mở ra lần sau hay không, vẫn là một ẩn số. Cho nên, lần này, chúng ta cần phải mở ra tất cả mê cung của toàn bộ phương vị. Tần Vô Song có chút suy nghĩ, hỏi, Đại sư huynh, nói như vậy, cửa vào ở đây, có thể thông tới tất cả 12 tầng mê cung sao? Không sai, lần trước ngươi ở Vô Tận Đông Hải, bị không gian loạn lưu cuốn vào thần khí mê cung, nơi đó kỳ thực cũng là một cửa vào, nhưng mà, cửa vào đó, nhiều nhất chỉ có thể tiến vào đến tầng thứ 8. Tần Vô Song thở dài, bút tích của tiền bối, quả nhiên là không giống bình thường. Đại sư huynh, các sư huynh khác đều đến rồi sao? Lý Bồ Y nói, cũng được 2 ngày rồi. Dù sao thần khí chi môn chính thức mở ra, còn cần mấy ngày nữa. Chờ bọn họ đến đủ, thời gian cũng không sai biệt lắm. Đúng rồi, Đại sư huynh, sư phụ để lại một số thứ, là đưa cho các ngươi. Ta đã từ đó mang ra. Mấy vị sư huynh khác nếu vẫn chưa tới, thì sẽ do ngươi đưa lại cho bọn họ. Lý Bồ Y mỉm cười lắc đầu, Vô Song, sư phụ kêu ngươi đưa lễ vật, đều có đạo lý của hắn. Ngươi vẫn là giao tận tay bọn họ đi, ta chỉ cầm phần của ta thôi. Tần Vô Song cười nói, cũng được, cũng may mỗi một món lễ vật của sư phụ đều được ghi chú rõ ràng, sẽ không đưa nhầm. Đại sư huynh, tinh vân tiên này là của ngươi. Tinh vân tiên không phải là loại roi mềm dài, mà là roi cứng. Vừa lấy ra trên tay, tinh vân tiên nhất thời có một loại cảm giác như có các ngôi sao xoay quanh mặt trăng, lông của ngôi sao dày đặc cực kỳ, khiến tất cả màu sắc xung quanh đều trở nên tươi đẹp, rất có cảm giác chế tạo vô cùng tinh xảo khéo léo. Lý Bồ Y nhận lấy, nhẹ nhàng xếp lại, sắc mặt khẽ biến đổi, trong đồng tử phóng ra thần thái khác thường, chủ thần khí. Tần Vô Song thản nhiên gật đầu, sư phụ một khi đã tung ra bảo vật trung cực của mình, khẳng định không bình thường. Đại sư huynh, đây cũng là mong đợi của sư phụ đối với các ngươi. Hắn hy vọng các ngươi sau này sẽ có đủ tư cách, khiến những vũ khí này không đến mức bị bôi nhọ. Lý Bồ Y hoàn toàn thu hồi lại biểu tình vui tươi hớn hở bình thường, vẻ mặt đứng đắn, ưu ái của sư phụ, thân là những đệ tử như chúng ta thật sự không biết lấy gì báo đáp. Vô Song, ngươi là truyền nhân tư tưởng của sư phụ, ngươi đến giám sát 7 người chúng ta, nhất định cố gắng tu luyện, không phụ sự ưu ái tha thiết của sư phụ. Đại sư huynh, sư phụ còn có một số chỉ dạy khác. Đợi sau khi đại sự thần khí chi môn kết thúc, chúng ta lại trao đổi tiếp. Được, Lý Bồ Y hiện tại đã không thể nhìn Tần Vô Song giống như một tiểu sư đệ cần chiếu cố tất cả giống như trước, mà là xem hắn là người kế thừa tư tưởng nhất mạch của sư phụ, xem là nhân vật trung tâm. Vô Song, ngươi kế thừa tất cả phương diện của sư phụ, thần khí chi môn này, đối với ngươi mà nói, sợ rằng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng mà, ngươi vẫn là không thể sơ suất. Lý Bố Y ân cần khuyên bảo, hắn sợ Tần Vô Song kiêu ngạo, thiếu cảnh giác trong thần khí mê cung. Dù sao, tu vi hiện tại của Tần Vô Song mới là chân thần đạo năm kiếp, còn chưa tới loại trình độ có thể tùy ý hoành hành. Cho dù là chí tôn cường giả đồ đằng tộc, ở bên trong cũng rất phải cẩn thận, không dám có chút lơ là. Chí tôn cường giả đồ đằng tộc đều có nguy hiểm mất mạng, chứ đừng nói là chân thần đạo năm kiếp. Ha ha, đại sư huynh, ngươi yên tâm đi. Phía bên thần khí chi môn, ta sẽ chú ý. Sư phụ để lại 7 món chủ thần khí, cũng hy vọng các ngươi sớm ngày tu luyện. Chủ thần khí trong tay có thể khiến các ngươi vượt cấp khiêu chiến chí ít là cường giả từ 2 cấp trở lên. Lý Bồ Y gật đầu, đúng, nếu đem uy lực của chủ thần khí phát huy ra, đối mặt với thiên thần đạo năm kiếp không có chủ thần khí, ta cũng có tự tin đối kháng. Mộ Dung Nhạn nghe thấy âm thầm chép lưỡi. Được, đại sư huynh, những chủ thần khí này cũng là át chủ bài của đại lục thiên huyền chúng ta sau này đối phó với dị tộc. Các ngươi cần phải đào móc ra tiềm năng lớn nhất. Còn về phương diện tu luyện, sư phụ để lại đường lui, không cần lo lắng quá mức. 1 vạn năm mặc dù không dài, nhưng chỉ cần chúng ta tổ chức tốt, nhất định có thể đánh bại dị tộc. Lý Bố Y cười nói, bút tích của sư phụ, ta rất là tin tưởng. 3 ngày sau, thiên huyền thất tử tế tự, Tần Vô Song lần đầu tiên làm nhân vật trung tâm của nhất mạch Lý Huyền Phong tham dự hội nghị bè cánh của bọn họ. Thiên huyền thất tử đối với Tần Vô Song, đương nhiên là càng thêm cung kính. Tần Vô Song cũng không lãnh đạm, cùng với mọi người thật ra rất vui vẻ hòa thuận, chia sẻ sảng khoái. Những chủ thần khí đó, đương nhiên là khiến tất cả mọi người đều cao hứng không thôi, đều vô cùng hoan hỉ. Tần Vô Song không kiêu ngạo không nóng nảy, tính cách trầm tĩnh vững vàng, khiến đánh giá của thiên huyền thất tử đối với hắn cao hơn không ít. Còn về thần khí chi môn, cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc mở ra. 300 tên cường giả đến từ đại lục thiên huyền, toàn bộ đúng thời gian đã định. Mỗi một cấm địa của thần đều có 60 tấm tinh hà lệnh. 5 đại cấm địa của thần, không nhiều không ít, tổng cộng có 300 tấm. Thiên huyền thất tử, ngoài Lý Bồ Y ra, những người khác vẫn là không lộ mặt, duy trì sự thần bí. Lý Bồ Y nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trước mặt, chư vị. Thời gian mấy ngàn năm, 300 gương mặt, ngoài một số ít là quen thuộc ra, còn lại đều vô cùng lạ lẫm. Điều đó nói rõ chuyện gì? Nói rõ thần đạo cường giả của đại lục thiên huyền chúng ta, lực sinh mệnh quá yếu. Một thần đạo cường giả, vốn phải là lực sinh mệnh cực kỳ tràn đầy, mỗi một lần thần khí chi môn mở ra, cũng có không ít kỳ ngộ, tại sao sống sót, lại ít như vậy? Mọi người các ngươi, có từng nghĩ đến vấn đề này không? Trong lời nói của Lý Bố Y, khiến người ta tỉnh ngộ, giống như tiếng chuông, âm vang trong lòng mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 905, Kim Ô Thú đến phá rối. Đây xác thực là một vấn đề đáng được suy nghĩ sâu xa. Mấy vạn năm qua, thần khí chi môn thậm chí mở ra 10 lần, mỗi một lần đều có các loại kỳ duyên. Theo đạo lý mà nói, cho dù không xuất hiện thiên thần đạo cường giả, chân thần đạo cường giả phải là có rất nhiều mới đúng. Nhưng mà, nhìn khắp thiên hạ, chân thần đạo ngoài thế lực đồ đằng tương đối nhiều ra, thế lực nhất lưu bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là 1-2 chân thần đạo. Những cường giả có được kỳ ngộ ưu đãi của thần khí chi môn, rất nhiều người trong tai kiếp thần đạo, không thể bình yên vượt qua, không ngừng rơi xuống và bị thiêu cháy. Vì vậy, mấy vạn năm qua, thần đạo cường giả của đại lục thiên huyền không những không gia tăng, ngược lại có xu thế không ngừng giảm bớt. Tất cả những chuyện này, đương nhiên có quan hệ với tinh hà kết giới, nhưng xét đến cùng, vẫn là mầm mống tốt của các tông môn không nhiều, thiên tài quá ít, khuyết thiếu nền tảng bên trong. Chư vị, lần này, có thể nói là một lần long trọng nhất trong lịch sử của thần khí chi môn. độ mở ra là toàn diện. Các ngươi một khi tiến vào, liền có cơ hội tiếp xúc với bí mật cuối cùng của thần khí chi môn. Nhóm đầu tiên là thăm dò 4 tầng trước thần khí mê cung. Ai giữ tinh hà lệnh sơ cấp, có thể chuẩn bị một chút. Nhóm thứ hai là tầng thứ 5 đến tầng thứ 8 thần khí mê cung. 4 tầng trước của mê cung, đối với các ngươi mà nói, ý nghĩ không lớn. Đợi 4 tháng sau, mới có thể đến phiên. Lý Bố Y tiếp tục nói, nhóm thứ 3 là những cường giả cao nhất nắm giữ tinh hà lệnh cao cấp. Thăm dò tầng thứ 9 mê cung đến tầng 12 mê cung. Đây là khu vực trung tâm của cả thần khí mê cung. Trước lúc đó, mời tất cả những người giữ tinh hà lệnh, đem bằng chứng thân phận lai lịch, toàn bộ đệ trình lên xét duyệt. Đây là một trình tự chuẩn bị. Dưới sự tổ chức của các thế lực đồ đằng, những bằng chứng thân phận rất nhanh đã thu thập xong. Lý Bố Y không vội vàng hoảng hốt, bắt đầu thẩm duyệt. Tất cả mọi người ở hiện trường đều không dám lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người đều biết, người quyết định bọn họ có thể tiến vào thần khí chi môn hay không, chỉ có một người, chính là vị trưởng khống giả trước mặt. Hắn có tư cách tuyệt đối bắt mọi người phải chờ. Lý Bố Y lật xem ước chừng sau một canh giờ, 300 bằng chứng thân phận, có một số là đảo qua mà thôi, có một số là chăm chú lật xem. Lý Bố Y mặt không biểu tình, những mỗi một động tác của hắn đều khiến những người ở hiện trường vô cùng lo sợ. Sợ vạn nhất Lý Bố Y tuyệt đối không tin ai, trực tiếp đào thải bị loại. Sau một canh giờ, 300 phần toàn bộ xem xong, khóe miệng Lý Bố Y tràn ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt hơi có chút nghiền ngẫm nhìn quét qua toàn trường, đem 300 phần bằng chứng trên tay vỗ vỗ, về cơ bản không có vấn đề gì, nhưng có 3 người không thể tiến vào. 3 người này, 2 người đến từ Thiên Hỏa Nam Cương, 1 người đến từ Vô Tận Đông Hải. 2 người là người nắm giữ tinh hà lệnh trung cấp, 1 người là người nắm giữ tinh hà lệnh cao cấp. Trong trường hợp này, sẽ không đơn độc chỉ đích danh. Chí tôn cường giả đồ đằng tộc chỗ các ngươi sẽ một mình thông báo cho các ngươi. Những tu luyện giả của Thiên Hỏa Nam Cương và Vô Tận Đông Hải rõ ràng biểu tình bị kìm hãm. 3 danh ngạch sẽ không đến lượt mình gặp xui xẻo như vậy chứ. Tần Vô Song nãy giờ mặt không biểu tình nhìn màn này, căn bản không biểu hiện ra bất cứ chỗ nào có vẻ thân cận với Lý Bố Y. Hắn biết quan hệ của hắn với Lý Bố Y chỉ có thể tồn tại trong cái vòng nhỏ của Thiên Huyền Thất Tử, tạm thời tuyệt đối không thể công bố ra ngoài. Nói không chừng, trong 300 danh ngạch này, lại có nội ứng gian tế. Hiện giờ quả nhiên có 3 người bị loại bỏ ra. Bất kể có phải thật sự là nội ứng hay không, tóm lại vẫn phải hết sức cẩn thận. Đột nhiên, Tần Vô Song cảm thấy phía đông có mấy ánh mắt phức tạp, đang tập trung ngắm nhìn trên mặt hắn. Nghiêng đầu nhìn, chính là Nga Mi đạo trường, một đạo thanh âm tươi đẹp thoát tục, trên người mặc quần áo tu luyện giản dị, ở bên trong đám người, khó có thể sáng lạn rực rỡ. Nhất là khuôn mặt thuần khiết ngây thơ, đôi mắt tinh thuần giống như nước mùa thu, phảng phất như một luồng thanh tuyền chưa bao giờ bị ô nhiễm, khiến người ta nhìn mà lòng sinh trìu mến. Thủy Nhược Lan, từ ngày ở Mộng Huyễn Thiên Trì từ biệt, mấy chục năm đã trôi qua. Thủy Nhược Lan vẫn giống như ngày trước, thời gian 3-40 năm, phảng phất giống như 3-40 ngày đi qua người nàng, căn bản không có để lại bất cứ dấu vết năm tháng nào. Ánh mắt của Thủy Nhược Lan, trong nháy mắt chạm phải Tần Vô Song, cũng lộ ra một tia vui mừng ngượng ngùng. Diệu Vân Tiên Tử ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, khiến thân hình của Thủy Nhược Lan khẽ run lên, lập tức hiểu được sư phụ ở bên cạnh, đành phải quay mặt qua chỗ khác. Trong lòng lại là đạo đạo gợn sóng không ngừng khuếch tán. Tần Vô Song nhìn thấy loại biểu tình đáng ghét trên mặt Diệu Vân Tiên Tử, tâm tinh chán ghét, không thèm để ý tới. Chỉ cảm thấy Thủy Nhược Lan là một nữ tử ngọc bạch không tì vết như vậy, lại có một sư phụ tâm giả hẹp hòi như Diệu Vân Tiên Tử, thật sự là đại sát phong cảnh. Phía bên Vô Tân Đông Hải, vợ chồng thương giả cũng đi tới, chào hỏi Tần Vô Song. Mễ già còn có Dịch Khiêm của Bồ Lao tộc, với Tần Vô Song cũng xem như có chút giao tình, cũng đi tới. Vốn Cầu Long tộc của Mễ già và Bàn Long tộc của bọn thương giả là một mất một còn, nhưng vì quan hệ của Tần Vô Song, thanh niên của hai nhà cũng không có căm thù quá mức. Tần Vô Song cười đón tiếp, Thương Giả đại ca, nhiều năm không gặp, tu vi tăng lên không ít. Thương Giả cười nói, so sánh với ngươi, cái gì cũng không so được. Thế nào hả, lần này chuẩn bị như thế nào? Thần khí mê cung thần bí như vậy, cũng không có chuẩn bị gì, chỉ đợi đến hiện trường rồi phát huy thôi. Thương Giả đại ca, bản long tộc các ngươi, lần này phân được bao nhiêu danh ngạch? Hắc hắc, chúng ta lần này có 5 danh ngạch, cho nên chúng ta mới có cơ hội tiến vào thần khí chi môn. Bằng không không đến lượt chúng ta. Tần Vô Song cười cười, lại nhìn Mễ Gia, tiểu ma nữ, nhìn khí sắc của ngươi cũng được lắm. Gần đây có gây tai vạ cho công tử long tộc trẻ tuổi nào của Đông Hải không? Nhất là Dịch Khiêm huynh đệ, có bị ngươi ức hiếp không? Dịch Khiêm vội nói, Vô Song huynh, Mễ Gia tiểu thư hiện tại rất hiền hòa, sẽ không ức hiếp người đâu. Ha ha, Mễ Gia trừng mắt liếc nhìn Dịch Khiêm, ngươi nhiều miệng thế, cẩn thận ta kéo đầu lưỡi của ngươi đấy. Dịch Khiêm hắc hắc cười, cũng không dám nói thêm gì nữa. Xem ra, đối với Mễ Gia vẫn là có chút kiêng kỵ. Thời gian mấy chục năm trôi qua, những thanh niên của Đông Hải hiển nhiên cũng đều trưởng thành, mỗi người đều có trách nhiệm gánh vác, đều có được một tấm tinh hà lệnh sơ cấp, có được tư cách thăm dò 4 tầng mê cung chứ. Mễ Gia tựa hồ còn có tư cách đạt được tinh hà lệnh trung cấp, nhưng tộc trưởng của Cầu Long tộc bảo thủ nhằm đạt được mục đích nào đó, vẫn là không đem tinh hà lệnh trung cấp đưa cho nàng. Đông Hải các ngươi có một danh ngạch bị đào thải loại bỏ, khẳng định sẽ khiếm khuyết. Không biết danh ngạch đó sẽ rơi xuống nhà ai? Bổn tiểu thư lười quan tâm lắm. Một danh ngạch, làm sao có thể phân cho Cầu Long tộc chúng ta chứ? Khẳng định là Tổ Long tộc tự mình chiếm lấy rồi. Đồ đằng tộc lấy đi, thật ra không có gì tranh luận. Khi mọi người đang ồn ào nghị luận, thảo luận ai bị đào thải, Lý Bồ Y đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, bắn về phía đường đến phía nam, quát. Một khi đã đến rồi, thì không cần trốn tránh làm gì. Thanh âm này phảng phất giống như một cây kim, đâm vào trong màng tai, khiến mỗi tu luyện giả đều cảm thấy trận trận ù tai. Quả nhiên, xa xa phía nam truyền đến một tiếng cười lạnh âm hiểm, được, thuật sĩ tướng số nhà ngươi, có bản lĩnh lắm. Chí tôn cường giả đồ đằng tộc cũng chưa phát hiện, ngươi trái lại phát hiện ra rồi. Thanh âm này vừa xuất hiện, Tần Vô Song quả nhiên là sắc mặt khẽ phát lạnh, những chí tôn cường giả đồ đằng tộc cũng là đồng thời biến sắc. Kim Ô Thù, môn nhân Tần gia đều đã nghe qua thanh âm của Kim Ô Thù, tất cả cũng đều phản ứng. Ha ha, xem ra ta không làm sao nhận được sự hoan nghênh. Tất cả các ngươi đề phòng như vậy làm cái gì? Kim Ô Thù thần quang lướt qua, hóa thành một đạo kim quang thô bạo. Trong kim quang bọc một đại hán toàn thân kim giáp, dáng người cao lớn dị thường, cái mũi chim ưng dài dễ dàng thấy được, ánh mắt sâu xa, có vẻ cực kỳ hung ác. Đây hiển nhiên là hình dáng biến hóa của Kim Ô Thù. Bao Bao ở bên cạnh Tần Vô Song chập chập kêu lên, không ngờ Kim Ô Thù này, hình dáng biến hóa ra hình người, trái lại có mấy phần dễ nhìn. Cô đơn dùng tiếng nói hào sảng của nó chế giễu nói, cũng không phải đi bán da thịt. Cần gì phải khoe khoang như vậy làm gì chứ? Thanh âm này một chút cũng không giấu giếm. Kim Ô Thú đương nhiên là nghe được. Ánh mắt như điện, bắn tới. Tần Vô Song nhàn nhạt bật cười. Nghiệp chướng nhà ngươi, lần trước bị thương chưa đủ sao? Còn dám đến đây tàn sát bừa bãi. Chẳng lẽ là ngại số mạng quá dài sao? Biểu tình trên mặt Kim Ô Thú trầm xuống. Tần gia tiểu tử, lần trước ngươi co đầu rụt cổ trong tông môn. Ta thả ngươi một lần, ngươi cam đoan sau này sẽ co đầu rụt cổ không ra. Bằng không, ta sẽ để tiểu tử ngươi biết, đắc tội với Kim Ô đại gia sẽ có kết cục như thế nào. Những đồ đằng cường giả thấy Kim Ô Thú nói chuyện với Tần Vô Song, đều chập chập lấy làm kỳ lạ. Nói thật, dây dưa với Kim Ô Thú mấy chục năm như vậy, bọn họ cũng là mệt mỏi vô cùng. Nếu Tần Vô Song đồng ý tiếp nhận chuyện vô tích sự này, bọn họ chỉ mong sao lập tức di chuyển nhiệm vụ. Kim Ô Thú đĩnh đạc hạ xuống chỗ cao, dùng loại ánh mắt ngạo mạn liếc nhìn xung quanh, hùng hổ nói, ta nói thuật sĩ tướng số, ta biết ngươi rất giỏi, là trưởng khống giả của thần khí chi môn. Một khi đã có nhiều danh ngạch, tốt xấu cũng phân cho ta một tấm. Ta cũng là một phần tử của Đại Lục Thiên Huyền. Lý Bố Y cười lạnh liếc mắt nhìn Kim Ô Thú, ngươi muốn có. Kim Ô Thú hùng hồn nói, ta lẽ nào không đủ tư cách sao? Tư cách thật ra là đủ, nhưng tựa hồ người ở đây đều không chào đón ngươi. Lý Bố Y cười tủm tỉm nói, ta cần bọn họ chào đón sao? Ta nói thuật sĩ tướng số, đừng kéo dài nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu ta đã là một phần tử của Đại Lục Thiên Huyền, thì sẽ có tư cách đạt được một tấm tinh hà lệnh. Ngươi đưa hay không đưa? Lý Bố Y có vẻ kiềm chế vô cùng tốt, vẫn như trước không nhanh không chậm. Ngươi là một phần tử của Đại Lục Thiên Huyền, chuyện này thật ra không sai, nhưng ta nghe nói, ngươi luôn là phần tử phá hoại của Đại Lục Thiên Huyền. Thời đại thái cổ ngươi xuất hiện, chính là lấy thân phận của kẻ phá hoại xuất hiện. Hôm nay sống lại, vẫn đi con đường cũ. Thần khí chi môn này của chúng ta, không chào đón ngươi. Kim Ô Thú sắc mặt trầm xuống, đừng nói quang minh chính đại như vậy. Ngươi dứt khoát nói, đưa hay không đưa tinh hà lệnh, tất cả mình ngươi tác chủ được rồi. Hà cớ gì phải làm bộ khẩu khí thương hại đau đớn của người khác. Ta dám đảm bảo, nếu dị tộc thật sự đánh tới, ngươi có lẽ sẽ chạy thoát nhanh hơn cả ta. Nghe thấy hai chữ, dị tộc, biểu tình của mọi người đều giống như bị rắn độc cắn phải một miếng vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 906, Đại Thần Thông diệt sát Kim Ô Thú ha ha, ngươi thật là sảng khoái. Được rồi, cứ coi như cá nhân ta thiên vị đi. Kim Ô Thú, ngươi muốn tinh hà lệnh sao? Rất tốt. Ta hiện tại đang thiếu một nô bộc tận tụy để ta sai khiến. Nếu ngươi có thể làm nô bộc của ta, phục vụ cho ta 10000 năm, tinh hà lệnh cao cấp lập tức dâng lên, thế nào hả? Kim Ô Thú bộ mặt lạnh lùng, thầy tướng số, ngươi đừng ngạo mạn ngang ngược quá. Ta nhẹ nhàng nói chuyện thương lượng với ngươi, ngươi trái lại gây sự. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, tinh hà lệnh, đưa hay không đưa? Lý Bố Y mí mắt cũng không nhảy lên chút nào, thản nhiên nói, muốn có tinh hà lệnh, chỉ có một điều kiện, làm nô bộc của ta, bằng không, ngươi có thể cút đi. Kim Ô Thú sắc mặt đại biến, lửa giận lập tức bốc ra. Nó tàn sát bừa bãi lâu như vậy, ngay cả cường giả trí tôn đồ đằng tộc trước mặt nó, cũng không dám thở mạnh. Thuật sĩ này mặc dù là trưởng khống giả, Kim Ô Thú có mấy phần đề phòng, nhưng cũng không thể nào sợ hãi. Lần này nó đến, là mang theo át chủ bài mà tới. Hơn nữa, dụng ý của nó, kỳ thực căn bản không nằm ở việc đòi tinh hà lệnh. Nội ứng mà nó sắp xếp, đã trà trộn vào bên trong thành công. Bị đá ra chỉ có một kẻ nắm giữ tinh hà lệnh cao cấp, còn có 3 tên căn bản không có bị đá ra. Nói thẳng ra là, Kim Ô Thú chính là đến quấy rối, làm xáo trộn tâm trí, để Lý Bồ Y không thể tiến thêm một bước sàng lọc, yểm trợ cho nội ứng mà hắn chỉ định trà trộn vào thành công. Nhưng mà, nghe hai chữ, cút đi, sự tự tôn cuồng ngạo của Kim Ô Thú lập tức phát tác, giống to một tiếng, quang mang phẫn nộ trong mắt cùng với từng đạo kim quang bắn ra. Thầy tướng số, ngươi làm kẻ quản lý của thần khí chi môn, ta thấy ngươi bị người ta làm hư rồi. Ngươi thật sự tưởng rằng, bọn chúng sợ ngươi sao? Bọn chúng sợ hãi, chẳng qua là quyền lực trong tay ngươi. Nếu không phải ngươi nắm giữ thần khí chi môn, những cường giả trí tôn đồ đằng tộc này sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói sao? Hừ, hôm nay, để ta xé rách ra mặt cố làm ra vẻ của ngươi xuống, xem ngươi rút cuộc có bao nhiêu thực lực đây. Kim Ô Thú nói đến đây, kim quang toàn thân giống như lốc xoáy cực đại, không ngừng khuếch tán, kim quang tản bắn ra, giống như gợn sóng khuếch tán ra, đem cây cỏ xung quanh thúc dục, toàn bộ hóa thành bột mịn, biến mất không vết tích. Kim quang cường đại, ngưng tụ thành đạo đạo uy năng, trong mắt Kim Ô Thú đầy vẻ sát ý, rít gào nói, lão đầu thối, nếu ngươi là giả thần giả quỷ, hôm nay ngươi chết chắc rồi.